Chương 1819, Bích Ba Lão Tổ. Số chữ 1956, thời gian đổi mới 2019, 11, 21, 20, 44, 12. Trong nháy mắt chính giữa, Diệu Huyền chân nhân cũng chỉ cảm giác mình hình như là bị một con kinh khủng hồng hoang hung thú để mắt tới. Cũng còn khá, kinh khủng kia bóng người thật giống như căn bản cũng không có công kích chính mình ý tứ. Tuy là từ mình mở xuất một chút miệng vọt tới, nhưng lại chỉ là từ bên cạnh mình vượt qua, chính là hướng phía sau tiếp tục phóng tới. Có thể mặc dù như vậy, chỉ là một trong một sát na, Diệu Huyền chân nhân cả người vẫn là ở đó một cổ kinh người sát ý cùng sát khí bên dưới, thật lâu không thể động đậy. Hồi lâu sau, thân hình mới rốt cục có thể dần dần nhúc nhích, kia một tấm cứng ngắc trên mặt nhưng dần dần dâng lên kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Bích Ba Lão Tổ. Lúc này Lâm Vi với lão nhân vẫn còn đang đối kháng, mới vừa rồi Diệu Huyền chân nhân trước khi đi hô cái gì, Lâm Vi đương nhiên là nghe được, bất quá cũng không thế nào để ý, chính là than thở một chút. Huyền lão này lão nhân nhìn mắt to mày rậm, nguyên lai lúc còn trẻ cũng như vậy láo lĩnh đây, chạy ngược lại là khá nhanh, bất quá tùy tiện, bây giờ còn là giải quyết hết lão đầu tương đối khá, trận chiến này đánh tới bây giờ cũng nên kết thúc. Lâm Phi trong cơ thể chân nguyên giống như biển sâu nước xoáy một dạng điên cuồng gầm thét tụ tập lại, nếu là có người ở nơi này, đơn giản là có thể nghe được Lâm Phi trong cơ thể truyền tới một cổ sơn hô hải khiếu tiếng. Kim một đạo kiếm tinh hà ở Lâm Phi bên người sau đó phun trào mà ra, trong đó mỗi một điểm tinh quang cũng cực hạn sáng chói, bắt tạp thêm mênh mông kiếm ý, hiện đầy cả tòa tinh không, hình như là tùy thời cũng có thể xông phá chân trời, chém vỡ hết thảy. Kiếm tinh hà vốn chính là Lâm Phi pháp tương thiên địa, trong đó lấy chính đạo bản mệnh kiếm khí vì khung xương xây dựng lên, lại lấy hắn nắm giữ đến vô cùng kiếm pháp vì máu thịt phong phú, có thể nói tích tụ rồi Lâm Phi một thân tu vi, N1, U có tổn thương, thậm chí là sẽ tổn hại cùng Lâm Phi căn cơ. Khi này thủ đoạn lúc xuất hiện, thường thường là đại biểu Lâm Phi muốn nhất truy định âm rồi. Ầm, dâng trào chân nguyên, mênh mông kiếm ý, điên cuồng quyển tập, một cổ khí thế ngút trời, cuốn lên, tràn đầy thiên tinh quang, phủ kín không trung, giống như phải đem ép sập. Sắc mặt của lão nhân tái nhợt, trong mắt nhưng là có liều mạng chi chí, trong cơ thể chân nguyên đều là không hề áp chế, muốn buông ra toàn lực, liều mạng một lần. Ở nơi này khẩn trương khí thế hạ, trong thiên địa không khí đều giống như là muốn đông lại, nhưng là, ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, chợt có một cổ hung ác thêm điên cuồng khí tức, tựa như là một viên chợt xông vào tới vẫn tinh một dạng xông ngang đánh thẳng liền cắm vào đi vào. Ầm, làm kia một đạo người mặc bể tan tành đạo bào màu xanh điên cuồng bóng người, bỗng nhiên xông đến thời điểm, vẻ này hung ác thêm khí thế kinh khủng, liền uy áp rồi khắp không trung, tức khắc giữa, cuối cùng có giống như ngút trời sóng biển một dạng đem đây đối với trì chính giữa Lâm Phi với lão nhân, hết thảy trùng khoa. Trong lúc nhất thời tinh hà mịt mờ, lão nhân khí tức giống vậy bị áp chế tới cực điểm, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có kia một cổ điên cuồng khí tức. Đây là cái gì? Lâm Phi cũng coi là trải qua bách chiến nhân vật, nhưng là ở nơi này đột như đứng lên khí tức truyền tới lúc, cả người đều có chút mộng bức. Đây là mấy cái ý tứ? Không phải nói kia hỏa thần trận không phải ai cũng có thể đi vào sao? Bây giờ này chợt xông vào tới gia hỏa là tình huống gì? Mụ, này hỏa thần trận còn có phải hay không lại bị nữa? Lão nhân tại gặp được đánh vào lúc, đồng dạng là nếu không có phòng bị một dạng chợt liền phun ra một cổ máu tươi, tình huống so với Lâm Phi còn thảm hơn. Ngay từ đầu thời điểm, lão nhân còn tưởng rằng đây là Lâm Phi người sau lưng xuất thủ, dù sao hắn thấy chỗ này có thể không phải ai cũng có thể vào, bây giờ một ngày đi vào hai cái, nói giữa bọn họ không liên quan chính mình khẳng định không tin. Nhưng là khi nhìn đến bóng người kia thời điểm, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Bích sóng biết nhận ra sau đó, nhưng là theo bản năng buông xuống toàn bộ phòng bị, nhíu mày đi về phía trước một bước nói, ngươi đây là? Bất quá một câu nói này còn không đợi nói xong, cũng chỉ thấy kia Bích Ba Lão Tổ cuối cùng không chút nào để ý tới hắn, thật giống như căn bản không có thấy lão nhân như thế, trong miệng phát ra một tiếng như giả thú gào thét tiếng, cả người biến thành một vệt sáng, hướng phía sau lão nhân bảo khố cửa vào, liền muốn vọt vào. Chờ một chút, cái này không có thể đi vào, ngươi. Lần này, lão nhân như thế nào đi nữa nghi ngờ cũng có thể nhìn ra không đúng, lúc ấy chính là mặt liền biến sắc, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bên người kia từng cây một cây trúc, lại không cất giữ, hết thảy là nhổ tận gốc, liền hướng Bích Ba Lão Tổ phương hướng phóng tới. Đáng tiếc, bực này thủ đoạn trong người vì pháp thân trước mặt Bích Ba Lão Tổ, giống như là trò cười, Bích Ba Lão Tổ thậm chí động tác cũng không dùng lại chút nào. Ở trên đường thời điểm liền trực tiếp đem những cây trúc này đụng nát, đi theo tự lấy một bộ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng kia nước xoáy phóng tới. Nhưng là lúc này, lão nhân nhưng vẫn là ở nước xoáy trước, hắn là một cụ hóa thân, lớn nhất chức trách chính là thủ vệ tòa này bảo khố, vì thế, không tiếc bất cứ giá nào, đây là hắn tồn tại ý nghĩa. Lúc trước muốn giết Lâm Phi là như vậy, mà bây giờ, ở nơi này pháp thân cảnh giới trước mặt Bích Ba Lão Tổ, lấy nhục thân ngăn trở bảo khố cửa vào, cũng là như vậy, lão nhân không có trốn cũng không có tránh, chỉ là lấy tự thân gầy đét thân thể, ngăn ở nơi đó, đối mặt kia giống như bị điên Bích Ba lão tổ lúc, thậm chí sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, chỉ là yên lặng nên đón một khắc cuối cùng. Nhưng là, lúc này, lại chỉ thấy, một cái kiếm chi thế giới, cuối cùng từ đàng xa phô triển tới, hơn nữa một hơi thở giữa, đạo này kiếm chi thế giới sẽ không đoạn dọc theo mở rộng, cuối cùng trực tiếp ở đó Bích Ba lão tổ dưới chân bày, đem thâu tóm vào thế giới này chính giữa. Mà Bích Ba lão tổ lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiến tới lúc, thế giới kia cũng ở đây lấy tốc độ cực kỳ nhanh nhanh chóng về phía trước dọc theo, toàn bộ dọc theo tiến trình cơ hồ là vô cùng vô tận, không có cuối một dạng lần này, nhưng là đem Bích Ba lão tổ cho một lúc giam ở trong đó. Đương nhiên, đối với pháp thân mà nói, bực này vây người thủ đoạn tiện tay có thể phá, nhưng là lúc này Bích Ba lão tổ lại phản phất là không có thanh tỉnh thần trí một dạng ở bực này thủ đoạn hạ, cuối cùng không chút nào nhận ra được chính mình thân vùi lấp hắn hóa nhàn nhã trận đồ dáng vẻ. Cứ như vậy ở trận đồ trên thế giới không ngừng tiến tới, mẹ, thế nào loạn như vậy, liền phong tử cũng muốn tới theo ta đoạt bảo khố. Lâm Phi mới vừa vận dụng hắn hóa nhàn nhã trận đồ, tạm thời vây khốn Bích Ba lão tổ, bên người lực lượng dĩ nhiên là giảm không ít, bây giờ có thể nói là tương đối suy yếu thời điểm, nhưng là bây giờ nhưng là không có gì để ý dáng vẻ, mà một bên vừa mới bị Lâm Phi cứu lão nhân, cũng đồng dạng là không có chút nào động thủ ý tứ, hơn nữa đừng nói là ám toán Lâm Phi rồi. Thậm chí là ngay cả mình cảm vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không thèm để ý, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn về phía kia trận đồ chính giữa Bích Ba lão tổ, người này, thật là sống biết, hắn đây là điên rồi.